Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1937, chương 1941, chào phúng. Còn có chuyện như vậy? Hạ Minh không khỏi có chút kinh ngạc. Hạ Minh nói, ta đi xem một chút, còn không đợi Hàn Thiên Giác nói chuyện. Hạ Minh chính là đạp lên tốc độ hướng về phía trước đi qua. Hạ Minh chậm rãi đi tới nơi này phía trước, lúc này thời điểm có một tên thiếu niên nhìn về phía Hạ Minh. Nhướng mày, liền nói ngay, ngươi cũng là tới tham gia đệ tử tuyển bạt. Không tệ, Hạ Minh khẽ gật đầu. Tên, tuổi tác, người này đạm mạc hỏi. Hạ Minh, 28 tuổi, theo Hạ Minh nói xong. Giờ khắc này, tại chỗ người ánh mắt đều là đồng loạt nhìn qua. Tại chỗ người đều là chấn động nhìn lấy Hạ Minh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Ngay sau đó, toàn bộ trang diện đều là ầm vang cười to. Ha ha ha ha, tại chỗ người đều là nhịn không được cười ha ha. Đối với Hạ Minh cũng là chỉ trò, cái kia trong mắt hiện ra không che giấu được mỉa mai cùng chế giễu. Đều đã 28 tuổi, còn dám tới tham gia đệ tử tuyển bạt. Quả nhiên là buồn cười. Đúng vậy a, 28 tuổi mới thiên cấp cảnh giới. Ha ha, người này thật đúng là phế vật. Nhớ năm đó ta 18 tuổi, cũng sớm đã tấn cấp thiên cấp. 18 tuổi, ngươi đời này nghĩ muốn tiến vào tiên thiên cảnh giới. Có người lại cười lạnh nói, hiện tại người a, thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Tại chỗ người đều là nghị luận ầm ĩ. Đối với Hạ Minh cũng là chỉ trò. Đối với Hạ Minh, tất cả đều là chẳng thèm ngó tới. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hạ Minh bất quá chỉ là một chuyện cười a. 28 tuổi thiên cấp, cũng là một số người bình thường. Nhắm mắt lại tu luyện, đều có thể ở cái này 8 năm cấp đạt tới thiên cấp. Đến mức có thể hay không đột phá cảnh giới cao hơn. Hết tất cả đều phải coi vận khí. 28 tuổi, cái này Huyền Tâm Tông đệ tử đột nhiên lạnh lùng lên. Đạm mạc nói ra, chúng ta phái tuyển bạt đệ tử mặc dù nói không cần tuổi tác. Nhưng là ngươi toàn khối đã 28 tuổi, giam cầm tính dẻo, không quá thích hợp tu luyện. Ta đề nghị ngươi vẫn là làm cả đời phàm nhân tương đối tốt. Tên đệ tử này cũng là tốt bụng nhắc. Nhờ Hạ Minh, có điều Hạ Minh lại là không để bụng. Hắn tu luyện đến bây giờ, cũng bất quá mới dùng thời gian 3-4 năm thôi, có thể dùng ngắn như vậy thời gian. Hơn nữa còn là trên địa cầu loại kia bần cùng chỗ tu luyện đến loại cảnh giới này. Dạng này thiên tư nếu là nói ra, chỉ sợ đều sẽ không có người tin tưởng. Đây mới thực sự là thiên chi con cưng. Chính là chỗ này thiên chi con cưng đến trên địa cầu. Không dùng bất luận cái gì tư nguyên, cũng là dựa vào chính mình tu luyện tới loại cảnh giới này. Chỉ sợ đều là khó như lên trời. Mà lại, Hạ Minh còn có một cái người khác không sở hữu rãnh trời. Hắn chỉ cần tích lũy đầy đủ, liền có thể tấn cấp, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bình cảnh. Những năm này đâu? Bởi vì bình cảnh nguyên nhân, không biết để bao nhiêu cao thủ kẹt tại bình cảnh phía trên, mà không cách nào đột phá, nhưng là Hạ Minh lại là có thể. Đương nhiên, chỉ bất quá không có ai biết hệ thống tồn tại thôi. Như là có người biết hệ thống tồn tại, chỉ sợ lại sẽ khiến một trận họa sát thân. Ta cảm giác ta còn có thể đột phá. Hạ Minh cười cười nói. Hắn cảm giác hắn còn có thể đột phá. Lúc này thời điểm có người nhịn không được nói. Ha ha ha ha. Ngay sau đó, lại là biến thành cười vang. Tại chỗ người đều là nhìn xem Hạ Minh, giống như là đang quan sát tôm tép nhãi nhép đồng dạng. Mà ở cái này một bên Hàn Thiên Giác cũng là yên tĩnh mà nhìn xem Hạ Minh. Hai tay nắm chặt, tại cái này nhưng trong lòng thì tuôn ra một chút khinh thường. Hạ huynh đệ bất quá tu luyện thời gian 4 năm, thì so với các ngươi đều mạnh, nếu là lại cho hắn một đoạn thời gian, hắn thực lực tất nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên. Đến lúc đó cũng là so với những cái kia chân chính thiên chi con cưng cũng sẽ không kém. Hàn Thiên, Giác đương nhiên sẽ không cùng người khác một dạng đến chế giễu Hạ Minh. Người khác có thể chế giễu Hạ Minh, nhưng là hắn không thể, bởi vì hắn cơ hồ là nhìn lấy Hạ Minh trưởng thành, mà lại cũng biết Hạ Minh là chừng nào thì bắt đầu tu luyện. Hắn có thể nói là nhìn lấy Hạ Minh trưởng thành, Hạ Minh dạng này tu luyện thiên tư, cho dù là tại cái này thượng cổ thế giới đều là cực kỳ hiếm thấy. Thế mà đám người này lại là mục đích không biết châu. Còn ở nơi này chế giễu Hạ Minh, bất quá dạng này cũng tốt. Đối với Hạ Minh tới nói, cũng là một loại biến tướng bảo hộ. Một số thời khắc, thiên tài cũng không nhất định có thể trưởng thành, bởi vì rất dễ dàng lọt vào hắn người đố kỵ, từ đó bị mạt sát. Cái này Huyền Tâm Tông đệ tử nhìn đến Hạ Minh kiên trì như thế, cũng là gật gật đầu, đạm mạc nói ra, đã như vậy ngươi trước hết đem khối này sắt đá dơ lên đi. Tốt, Hạ Minh gật gật đầu, chậm rãi đi tới nơi này sắt đá bên cạnh. Lúc này thời điểm có người nhịn không được nói ra, cái này sắt đá thì thiên cấp hậu kỳ cao thủ muốn dơ lên đều rất không dễ dàng. Tiểu tử này bất quá thiên cấp sơ kỳ, hắn có thể dơ lên sao? Dơ lên, chê cười, ta chính là thiên cấp trung kỳ cảnh giới, vừa mới kém một chút liền có thể dơ lên, nhưng là cuối cùng vẫn thất bại. Hắn bất quá chỉ là thiên cấp sơ kỳ, há có thể dơ lên dạng này sắt đá? Ha ha, các ngươi nói hắn có thể kiên trì vài giây đồng hồ. Ta nói có thể kiên trì 2 giây, ta cho rằng 1 giây đều kiên trì không. Tại chỗ người đều là nghị luận ầm ĩ, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Hạ Minh, tựa như là đang nhìn Hạ Minh việc vui. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hạ Minh giống như là đang biểu diễn tiểu sửu. Hạ Minh hai tay nắm nắm cái này sắt đá, muốn thử một chút, hắn lại kinh ngạc phát hiện, cái này sắt đá quả nhiên khủng bố, không nghĩ tới vậy mà sẽ nặng như vậy. Hạ Minh hít sâu một hơi, đột nhiên vận chuyển nguyên khí trong cơ thể, ở trong cơ thể hắn liền là có một cỗ âm dương chi khí chảy biến toàn thân. Sau đó hắn mặt ngoài thân thể xuất hiện nhạt màu vàng kim nhạt. Tại cái này trước mắt bao người, Hạ Minh hai tay đột nhiên dùng lực, uống, Hạ Minh hét lớn một tiếng, sau đó cái này sắt đá đúng là cứ thế mà bị hắn dơ lên. Giờ khắc này, Hạ Minh cử động trực tiếp nhìn ngốc mọi người ở đây. Tất cả đều là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Hạ Minh. Tiểu tử này vậy mà thật dơ lên. Thật không thể tin, tiểu tử này chẳng lẽ thiên sinh thần lực không thành. Lúc này có người nhịn không được nói. Xác thực, theo lý mà nói, thiên cấp sơ kỳ, trừ phi là thiên sinh thần lực. Nếu không phải như vậy muốn đem cái này sắt đá cho dơ lên, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Trách không được, nguyên lai là để hắn đi tốt vận. Tại chỗ người đều là khẽ gật đầu. Rất hiển nhiên bọn họ đều cho rằng Hạ Minh bởi vì may mắn, lúc này mới có thể đem sắt đá dơ lên. Bất quá, cái này muốn thu hoạch được huyền tâm lệnh, cái này chỉ là ải thứ nhất. Bởi vì càng vì nhốt hơn khó còn tại phía sau. Muốn đạt được huyền tâm lệnh, ít nhất phải trước qua 3 cửa ải. Huyền tâm lệnh chỉ có 10 cái. Muốn đạt được, lại là không có dễ dàng như vậy. Thế mà đạt được huyền tâm lệnh nếu muốn trở thành huyền tâm tông đệ tử, tốt cần muốn tiến hành tuyển bạt. Có thể tưởng tượng, cái này cần đào thải rơi bao nhiêu người. Bất quá đây cũng là không có cách nào sự tình. Mỗi một năm muốn trở thành huyền tâm tông đệ tử người, thật sự là rất rất nhiều. Nếu là cùng một chỗ sàng chọn, trời mới biết muốn sàng chọn tới khi nào. Vì vậy lúc này mới nghĩ ra dạng này một cái biện pháp. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.